Bởi vì trong trí nhớ của nàng, phụ quân của mình luôn luôn phản đối mình quấy nhiễu. Thậm chí vì hai người này nhiều lần tranh cãi ầm ĩ. Thế nhưng lúc này đây, hắn lại muốn tự mình xuất thủ. Chà, Hạo Nhi bây giờ là thời khắc mấu chốt, không thể bị quấy rầy. Quý gia cũng không thể được. Nam nhân ánh mắt lộ ra lạnh ý, tay phải nâng lên, một chỉ tay hướng về bầu trời. Một chỉ tay này lập tức cả bầu trời Đông Thổ ầm ầm chấn động. Khuôn mặt kia đều vặn vẹo một chút. Một ngón tay to lớn bỗng nhiên xuất hiện ở trên bầu trời, vô cùng lớn, hướng về Phong Thiên Đài phía dưới hung hăng đâm một cái. Trong tiếng nổ ầm ầm, có tiếng giống giận từ quý gia truyền ra. Tổng cộng ba thân ảnh nháy mắt hướng lên, chạy thẳng tới bầu trời trên Phong Thiên Đài. Một chỉ tay lại tới. Tiếng nổ vang vọng, có đại đạo chi âm từ Phong Thiên Đài truyền lên. Từ tổ địa quý gia bay lên, giống như là rung chuyển đất trời. Khuôn mặt to lớn bầu trời kia dường như là hơi mở ra một mắt. Lập tức ngón tay khổng lồ kia bỗng nhiên run rẩy, hình như có một chút không thể chống đỡ. Đúng vào lúc này, nam nhân hừ lạnh một tiếng. Đồng thổ đại địa có 216 nước, khu vực bắc địa có 113 nước, nam vực 219 nước, tây mặc không nước, cũng là nơi duy nhất không có đường lông. Cả nam thiên đại địa tổng cộng là 548 tòa đường lông. Lúc này gần 3 thành đường lâu toàn bộ tản ra ánh sáng. Có cầu vồng chạy ra, chạy thẳng tới bầu trời. Ở bên ngoài đường lâu Đông Thổ, ở trước mặt nam nhân ngưng tụ ra một thanh kiếm. Thanh kiếm này thoạt nhìn như là thiết kiếm bình thường, không có bất cứ sự đặc biệt nào. Nhưng mà sự xuất hiện của nó lại khiến cho bầu trời biến sắc, làm cho cả Nam Thiên Tinh đều chấn động một cái. Kiếm này nháy mắt bay ra, tốc độ rất nhanh, nhìn bằng mắt thường không thấy. Đệ nhất kiếm liền chém đến Phong Thiên Đài nổ ầm ầm. Phong Thiên Đài lập trực tiếp nứt ra, rơi hướng mặt đất. Đài này dục phong con ta, nên rơi xuống vạn năm. Kiếm thứ hai quét ngang tám phương, làm thân ảnh ba tên quý gia chạy ra kia nhấc lên sương máu. Sau khi trực tiếp chặn ngang chặt đứt, chạy thẳng tới tổ trạch quý gia mà đi. Trong tiếng đổ ầm ầm, ở trong tổ trạch quý gia tạo thành một khe rãnh to lớn, thậm chí là xuyên thấu nhiều tầng không gian, trực tiếp xuất hiện ở trước thê tử quán, dừng trước bậc thang sở tại, ép hướng nấc thang cao nhất, ngồi trước mặt thanh niên. Thanh niên này biến sắc, gầm nhẹ toàn lực xuất thủ. Nổ ầm ầm, hắn phun ra máu tươi, hai cánh tay bay thẳng lên, không tự lửa cháy, vĩnh hằng biến mất. Tộc người dục lấy dính con ta nhân quả, mà ngươi, đạo chủ tiên cảnh đỉnh phong nhỏ nhoi, cổ cảnh đại môn chưa mở, ngày đó cũng dám quát vợ ta, chặt hai cánh tay của ngươi, cuộc đời này vĩnh viễn không ngày hóa cổ. Kiếm thứ ba hướng về khuôn mặt trên bầu trời, chợt một tràng kiếm khí ngập trời, xé rách bầu trời, khiến cho khuôn mặt kia tiêu tán. Nếu là lão nhân nhà ngươi đích thần tới, phương mộ đích xác không địch nổi. Nhưng nhỏ nhoi Nam Thiên Tinh do một luồng thần niệm tạo thành, còn không để ép được phương mộ. Quý gia, phương mộ một nhà bốn miệng đến từ Nam Thiên Đại Địa, đã mấy trăm năm thủy chung chưa từng tà hữu tinh vận chuyển. Từ hôm nay, phương mộ muốn thực hiện cái phần thân ngục tôn đệ cửu sơn này. Từ nay về sau, quý gia ngươi thành thực cho phương mộ. Nếu lại dám động một tia tà niệm, không có gì nói các ngươi chỉ một nhánh quý gia. Cho dù là quý gia trổ mạch, phương mộ nửa đời trước đã giết không biết bao nhiêu người. Cả quý gia nháy mắt không tiếng động. Các ngươi nghe cho kỹ, Hạo Nhi nhà ta trở về, mấy tiểu tử quý gia ngươi thiếu con ta linh thạch, ta xem người nào không trả. Trong đường lâu, ánh mắt nữ tử lộ ra đắc ý, lập tức lên tiếng. Nàng hành động như vậy thực ra rất là giống Mạnh Hạo. Ở trong quý gia mọi người đều run rẩy, nhưng mà thiên kiêu chi tử kia, còn có quý tiêu tiếu, đều đang một cái da đầu tê dại. Bọn chúng vốn là còn không biết đối phương nói tới ai, nhưng mà khi nghe tới tiểu thiếu linh thạch, những nhóm thiên kiêu này đã từng đi Yêu Tiên Tông, lập tức run run một chút,